Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1629, ác mộng tỉnh lại. Há, kia thích hợp nhất ngươi, Diệp Thiếu Dương nắm bắt danh sách, nghĩ một hồi, nhìn quanh mọi người, nói ra, các ngươi có người nào muốn khi ti chủ? Đoàn người không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không thể nói là, đều là người mình, trước kia cũng đều là tranh nhau chơi. Người nào quan tâm cái này? Tiểu Thanh nói xong, tất cả mọi người theo gật đầu. Được, ta đây thì tùy an bài. Mỹ Hoa, cái này ti chủ ngươi tới khi? Mỹ Hoa ngẩn ra, vội vàng xua tay nói ra. Ta không được, phương diện này thực lực ta kém cỏi nhất. Người nào với ngươi so với thực lực? Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi theo chân bọn họ không giống với, bọn họ không phải yêu chính là quỷ, chỉ có ngươi là quỷ vực chi hồn, chỉ dựa vào tích lũy âm đức, ngươi không biết lúc nào mới có thể đứng hàng âm thần. Đây là cơ hội tốt, ngươi khi ti chủ, coi như là có thân phận, tương lai ngươi đi luân hồi, ta giúp ngươi tìm người lúc nói cũng kiên cường rất nhiều. Mỹ Hoa trong mắt mơ hồ có lệ quang, thiểm thước, giả như không phải gặp phải Diệp Thiếu Dương, nàng hiện tại ước đoán còn ở nhân gian làm thủy quỷ. Một ngày nào đó sẽ bị pháp sư chu diệt, không khỏi rơi vào cái hình thần câu diệt hạ tràng, mà nay lại có thể trở thành âm thần, thậm chí làm cấp trên chủ địa vị cao, ở trước đây liền nằm mộng cũng không có nghĩ qua. Lão đại, ta không đi luân hồi, chỉ cần có thể vĩnh viễn đi theo ngươi, ta liền thỏa mãn. Mỹ Hoa rất nghiêm túc nói rằng, các ngươi có thể nói là vĩnh sinh, nhưng ta sớm muộn gì đều sẽ chết. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Mỹ Hoa nói, tương lai ngươi chết, thành quỷ, ta còn tiếp tục đuổi tùy ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nội tâm rất có chút xúc động, cũng rất vui vẻ. Tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh. Phó ti chủ ngươi tới khi? Tiểu Thanh cũng không có cự tuyệt. Thần tình kiên nghị gật đầu. Ta nhất định không cô phụ lão đại kỳ vọng. Tiểu Bạch coi như nói hạt làm cho đi. Còn có một chút chức quan. Các ngươi đi âm ti sau đó. Phân cho thất bảo bọn họ. Nhớ kỹ lưu một cái vị trí cho Mộc Tử. Bất kể nói thế nào, hắn là như vậy chúng ta người. Tiểu Thanh gật đầu nói ra. Vừa lúc, thất bảo bọn họ liên can tiểu quỷ cả ngày du đãng, trung quy gây chuyện thị phi. Lần này vừa lúc đều đến chúng ta nha môn phục dịch. Bắt quỷ liên minh, ở âm ti cư nhiên cũng có một căn cứ địa. Hơn nữa còn là đại đế sắc phong. Danh chính ngôn thuận, Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy. Nội tâm cũng là tương đối ý. Xấu như vậy bức sự tình, pháp sư khác, ai dám muốn à? Được, ta chỗ này cũng không có chuyện gì. Các ngươi nhanh đi âm ti thực hiện trình tự đi. Các loại tất cả vào chỗ sau đó, trở lại nói cho ta biết. Nhớ kỹ, nhất định phải nỗ lực tìm kiếm Mộc Tử. Tất cả mọi người có điểm y y bất xá, nhưng ở Diệp Thiếu Dương dưới sự thúc giục, vẫn là cùng rời đi. Tuyết Kỳ cũng đi tìm Tạ Vũ Tinh, chỉ còn lại có một cái dưa dưa. Bản thân mở tivi đang nhìn, Diệp Thiếu Dương đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn, một tay vuốt đầu của hắn, nói ra, ngươi vì sao không nên bất kỳ chức vụ nào? Làm quan, sẽ mỗi ngày ở âm ti ngây ngô, nhiều không có ý nghĩa. Thế nhưng ngươi cùng Mỹ Hoa giống nhau, ngươi cũng cần một gia thân. Thậm chí so với nàng càng cần nữa. Dưa dưa hướng hắn nhếch miệng cười. Ta mới không đi. Ta cũng không ở từ những thứ này. Nơi này chính là nhà của ta. Ta ở nơi này nổi thoải mái. Ta không có đi đâu cả. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng. Nói ra. Ngươi là đổ thừa ta là đi. Ngươi điều này cũng tốt. Ta còn chưa có kết hôn mà. Trước nhiều nhi tử. Dưa dưa bĩu môi nói ra, tương lai ngươi con trai muốn thật sự có ta ngoan như vậy. Vậy cũng tốt, bất quá ta cái này làm anh nhất định sẽ thay ngươi quản dạy hắn. Nói đến đây, Dưa Dưa xông Diệp Thiếu Dương hèn mọn đỉa cười rộ lên. Nhướng mày nói ra, nói lão đại, ngươi cùng Lãnh Vũ tỷ phải nhanh kết hôn a, như vậy mới có thể danh chánh ngôn thuận tạo nhân, nắm chặt tạo một tên tiểu đệ đệ đến cho ta chơi. Hoàng thượng không vội thái giám gấp, Diệp Thiếu Dương ở trên đầu hắn đập một cái, đứng dậy đi tới Nhuế Lãnh Ngọc nghỉ ngơi ngoài cửa phòng ngủ. Đẩy cửa muốn đi vào, phía sau nhớ tới Dưa Dưa thanh âm. Lão đại ngươi không phải đâu, ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi thật sự khẩn cấp đi tạo nhân đi. Cút, Diệp Thiếu Dương thấp giọng mắng hắn một câu, đẩy cửa đi vào, Nhuế Lãnh Ngọc đã ngủ. 9 tháng hạ tuần ôn độ vẫn không tính là thấp, Nhuế Lãnh Ngọc nằm thẳng ở trên giường, trên người chỉ đắp một tầng mỏng thảm, đem có lồi có lõm vóc người hiển lộ ra. Diệp Thiếu Dương đi tới, ở nàng ngồi xuống bên người, lẳng lặng nhìn nàng trong lúc ngủ mơ điềm tĩnh dáng dấp, không phát hiện nhập thần, nhịn không được cúi người muốn len lén hôn nàng một hơi. Ngay hai tờ khuôn mặt nhanh áp vào cùng nhau thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên rên một tiếng, mày nhăn lại đến, thấy ác mộng. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt của càng ngày càng trắng, trên trán rất nhanh thì chảy ra một tầng mồ hôi hột, hô hấp dồn dập, cả người cũng nhỏ nhẹ co quắp. Thiếu Dương, không nên. Nhuế Lãnh Ngọc không được lắc đầu, trong miệng phát sinh nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, cấp bách vội vàng nắm được tay nàng, nhẹ nhàng gọi tên của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc đằng địa một cái ngồi xuống, trợn mở con mắt, thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức lui về phía sau lui, trong miệng kêu to, không nên a Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng, bất quá Nhuế Lãnh Ngọc rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Giật mình chỉ chốc lát, dùng sức hít một hơi, nhổ ra, nói ra, ta thấy ác mộng. Cái gì ác mộng, làm sao còn có chuyện của ta, sẽ không phải là ta đối với ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc không có có tâm tình nói đùa, nói ra, giấc mộng này quá kỳ quái, lúc đầu rất bình thường, ta mộng thấy mình đi ở một cái bên hồ, cỏ xanh nhân nhân, hồ nước cũng rất trong suốt, còn rất nhiều thiên nga các loại ở trong nước du, nói chung phi thường xinh đẹp một cái địa phương. Hậu lai thiên đột nhiên hắc, trên mặt đất thảo cũng khô, hồ thủy biến phải đen kịt, một sóng tiếp theo một làn sóng, ta lúc đó rất sợ, rất muốn đi, thân thể lại khẽ động cũng không động đậy, chỉ có thể định tại chỗ. Sau đó hồ nước xa nhau, bên trong hiện lên một mặc áo trắng dùng nữ nhân thi, bị thủy lãng vận vỗ tới bên bờ đến, lật người, ta vừa nhìn cái kia nữ nhân thi mặt của, cư nhiên, lại là tự ta. Nói đến đây, luôn luôn chấn định Nhuế Lãnh Ngọc thần tình cũng là trở nên có chút sợ hãi đứng lên, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, hô hấp thở gấp địa nói ra, ta nhìn thấy tự ta, ở thủy lãng cọ rửa hạ một chút hư thối, chỉ còn lại có một nửa người, còn bị nước ngập trắng bệch, ngay lúc đó hình ảnh vô cùng chân thực, không hề giống là đang nằm mơ. Cái loại này xem cùng với chính mình thân thể thối giữa cảm giác, thực sự rất đáng sợ. Ta minh bạch, nằm mơ mà thôi. Diệp Thiếu Dương nắm thật chặt nàng một tay, nhẹ nhàng võ võ tay của nàng lưng an ủi. Tâm lý nhớ lại nàng một chút nói hình ảnh, chứng kiến thân thể của chính mình hư thối, đích thật là có chút sợ hãi. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, tiếp tục nói ra, kinh khủng hơn còn ở phía sau, ở trong nước một cái, ta, ở hư thối tới trình độ nhất định sau đó, ở trong nước chìm xuống, không gặp, ta lúc đó đột nhiên lại có thể cử động, sau đó ta chỉ muốn nhìn một cái khác ta là chuyện gì xảy ra. Ta liền quỷ thần xui khiến đi bờ nước, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.